Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 43, Lô đỉnh giới tiên hiệp 11. Góc truyện audio.com, editor, trầm âm bồn địa không có một ngọn cỏ, liền giống như sa mạc hoang vu, Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc đang ứng ở vị trí trung tâm, mọi người quét mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc đang lõa thể, ánh mắt Minh Ca không tự chủ dừng lại ở tiểu dây dây đón gió phấp phới kia của Hiên Viên Mặc. Cố tình Hiên Viên Mặc lại không có tự biết, chân bắt chéo không ngừng rung a, Minh Ca cảm than thật sâu, cho rằng việc này sẽ biến thành lịch sử đen tối của Hiên Viên Mặc. Không biết về sau khi nhớ tới việc này, Hiên Viên Mặc có thể xấu hổ và giận dữ đem những người này toàn bộ diệt khẩu hay không nữa. Hiện giờ, Hiên Viên Mặc không có nửa điểm xấu hổ, cũng không biết là ai ném một cái trường tâm lôi về phía Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc nhảy dựng lên, đôi tay nắm ở eo tiểu dây dây phiêu lãng theo gió, giống giận. Mẹ nó, là ai không muốn sống nữa? Bổn yêu vương đường đường là thần thú thế nhưng lại bị nhân loại vô tri như các ngươi vây xem, bổn yêu vương còn chưa có tức giận, các ngươi còn không biết sống chết. Thanh âm của đứa nhỏ này dù có vẻ uy vũ hùng tráng, nhưng cũng không có nửa điểm khí thế, càng đừng nói đến tiểu dây dây cùng thân thể trẻ con quá bất đồng với lời nói của hắn. Mọi người không cười cũng đã nể mặt hắn rồi. Bất quá Minh Ca hiển nhiên đánh giá cao đám chính đạo tu sĩ này, không biết ai dẫn đầu phụt cười ra tiếng, sau đó chính là một trận cười to. Chấm, mau xem này, đây mà gọi là yêu vương cái gì, liền quần áo cũng không mặc, ha ha ha ha. Yêu vương chó má gì a, tiểu hài từ 3 tuổi còn biết mặc quần áo, đây là cái thú vật không có giáo dưỡng gì, mọi người mau động thủ, nhân lúc hắn còn chưa có khôi phục thực lực liền đem hắn tiêu diệt. Đúng đúng, mau đem hắn tiêu diệt, mọi người có pháp bảo hay là kỹ năng gì cũng không nên che giấu, tất cả đều dùng tới đi. Tại đây lại vang lên một tiếng hò hét, lại có một cái thanh âm nhược nhược lại không phù hợp. Nữ hài bên người hắn thì phải làm sao bây giờ? Nếu là đối phó yêu ma, khẳng định sẽ liên lụy đến nữ hài kia, nhìn dáng vẻ có lẽ là tán tu. Giọng nói của người này tuy rằng hơi mềm yếu thế nhưng lại phát ra ở thời điểm mọi người đều đã ngừng nói, vì thế đại bộ phận người đều nghe được. Chỉ là lời này lại bị người ta xem nhẹ, đảo mắt lại bị bao phủ bởi tiếng hò hét đòi chém giết yêu ma. Tiểu tử này phỏng chừng là vừa mới xuất đạo, bướng bỉnh tiếp tục nói. Phải cứu nữ hài kia ra mới được, vạn nhất yêu ma lấy nàng làm con tin thì làm sao bây giờ? Hiên Viên Mặc giờ phút này dậm chân tại chỗ, nhảy lên ba thước chửi những người này, hai bên mắng chửi bằng đủ loại lời nói khác nhau. Những người đó công kích hắn không mặc quần áo, hắn trực tiếp đáp trả. Hâm mộ dây dây của bổn yêu vương lớn thì cứ việc nói thẳng, đừng có giống như đàn bà nhỏ nhen ghen tị. Minh Ca không dám tưởng tượng người này chính là đồng đội của mình. Người này đại khái chính là đồng đội heo trong truyền thuyết đi. Minh Ca thật muốn che mặt, kỳ thật càng muốn tìm một cái khe đất mà chui xuống. Bất quá, nhìn đến đám đệ tử của danh môn chính phái bị Hiên Viên Mặc nói mà đỏ mặt tía tai, một bộ vừa xấu hổ vừa tức giận cùng với dáng vẻ phẫn nộ, kỳ thật đáy lòng nàng vẫn là rất sảng khoái. Này, nữ hài kia bên cạnh ngươi chính là yêu ma, mau cách hắn xa một chút. Góc truyện audio.com, thời điểm mọi người đều bị Hiên Viên Mặc làm cho tức giận đến mức chửi tục, một giọng nói lại vô cùng vang dội vang lên áp đảo giọng nói của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người đều nhất trí nhìn về phía phát ra giọng nói. Không ai có thể dễ dàng nhận ra Minh Ca hơn từ Thanh Thanh, nàng ta thấy đại sư huynh Minh Kiếm tựa hồ cũng nhận ra Minh Ca, trên mặt cũng có nghi hoặc liền nhẹ giọng nói. Ma đầu sơn này là khu vực người bình thường không thể đi vào, nàng cùng yêu ma đứng chung một chỗ, có lẽ yêu ma chính là bị nàng vô tình đánh thức. Giọng nói này của nàng ta cũng không có cố tình đè thấp, người chung quanh nghe được liền lập tức phụ họa. Nàng ta cùng yêu ma khẳng định là đồng lõa, bằng không yêu ma vì cái gì mà lại không công kích nàng ta. Chấm chấm, đúng, nói không chừng hiện tại yêu ma chính là bị nàng ta khống chế, nàng ta khẳng định có một âm mưu động trời nào đó. Nàng ta nhất định là muốn hủy diệt vân tiên giới, mọi người còn không mau ra tay. Chờ bọn họ động thủ đều đã muộn, vì thế Minh Ca còn chưa kịp nhìn về phía tiểu nam hài đơn thuần vì nàng nói chuyện mà cười một cái, đã bị bao phủ bởi đủ loại ngũ hành công kích. Này, đám nhãi danh này, bổn yêu vương không phát uy còn tưởng bổn yêu vương là dễ chọc à, tùy tùy tiện tiện liền tới sờ đuôi của bổn yêu vương. Không đúng, bổn yêu vương không có đuôi, ai nha nha, mẹ nó, bọn người kia quả nhiên là ghen ghét bổn yêu vương có dây dây lớn. Từ ma đầu sơn thoát vây, Minh Ca còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được giọng nói mà cô không muốn nghe đến nhất. Minh Ca, người như thế nào lại ở bên đó, còn không mau trở về bên người vi sư. Minh Ca ngẩng đầu, nhìn đến Tô Uyên đang đứng ở đối diện, một thân bạch y cùng với mặt mày tuấn dật xuất trần, nhìn giống như tiên nhân. Minh Ca vừa nhìn thấy hắn, phản xạ liền giữ chặt Hiên Viên Mặc bên người, bất quá nháy mắt tiếp theo lại đem Hiên Viên Mặc kéo ra sau lưng chính mình. Bổn yêu vương đường đường là thần thú, làm sao có thể tránh ở phía sau nữ nhân. Nữ nhân xấu xí, ngươi mau tránh ra. Hiên Viên Mặc duỗi tay đẩy Minh Ca ra. Loại sự tình này, ngươi là một nữ nhân mà còn làm loạn đứng ra phía trước. Ai, người này còn không phải là nam nhân lần trước cùng nữ nhân kia diễn xuân cung đồ sống ở cấm địa sao? Mặc xong quần áo thế nhưng cũng được coi là nhân mô cẩu dạng, trách không được xuất sớm như thế mà còn có thể thỏa mãn được nữ nhân kia. Này, lần trước ngươi diễn xuân cung đồ vừa không chuyên nghiệp lại còn vô lực làm hại nữ nhân xấu xí xem chưa đủ. Bổn yêu vương còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi lại tự mình chạy tới. Hiên Viên Mặc chỉ mới nói đến câu thứ hai, đã đem mặt Tô Uyên biến đen. Bất quá tâm lý của Tô Uyên thật đúng là cường đại, hắn liếc Hiên Viên Mặc nước miếng bay tứ tung, sau đó xem nhẹ quay đầu tiếp tục nhìn về phía Minh Ca. Chính tà không đội trời chung, Minh Ca, mau qua bên người vi sư. Tuy rằng hắn không có đáp lại Hiên Viên Mặc nhưng động tác quay đầu lại thoáng nhìn của hắn, rõ ràng chính là, ngươi chỉ là một con kiến ta khinh thường cùng ngươi đáp lời. Đối với Hiên Viên Mặc mà nói, loại không tiếng động bỏ qua này thật giống như đánh lên mặt của hắn, cho nên hắn nắm chặt tay Minh Ca, hung tợn nói. Nếu ngươi dám đi qua ta liền ăn ngươi. Minh Ca thật muốn mặc niệm vì chỉ số thông minh của Hiên Viên Mặc. Góc truyện audio.com Minh Ca cảm thấy chính mình tiếp tục không lên tiếng, liền sẽ bị đồng đội heo Hiên Viên Mặc này sinh khí đá tới đối diện, cho nên nàng dương mắt nhìn Tô Uyên nói. Sư phụ, lúc trước người đem ta đưa cho Hiên Viên Mặc, ta hiện giờ là người của hắn. Tô Uyên nghe vậy nhíu mày, đồ đệ này đã bị Hiên Viên Mặc ảnh hưởng thế nhưng lại không còn thái độ sợ hãi rụt rè như ngày xưa, lại còn học được cách phản bác chống đối hắn. Lúc ấy chỉ là kế sách bất đắc dĩ. Minh Ca, đừng vội bị hắn mê hoặc, ngươi vẫn luôn là đồ đệ của ta. Lại đây, đồ đệ cái rắm, nếu ngươi dám qua ta liền cắn chết ngươi. Hiên Viên Mặc dứt khoát dùng đôi tay lôi kéo Minh Ca che ở trước mặt nàng, có lẽ cảm thấy câu uy hiếp này đã dùng qua, không còn lực thuyết phục nên hắn lại bỏ thêm một câu. Nam nhân này nhỏ như vậy, chỉ có thể xem không thể dùng, nào có tốt giống như ta. Về sau ta tuyệt đối có thể đem ngươi thỏa mãn. Hết chương 43, 10, 09, 2020, cách chương.